phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, phụ viện viện chủ, phụ viện tên kia lãnh sự đệ tử dùng phi hành pháp khí đem mấy người đưa phụ viện dạo qua một vòng. Ta gọi Đinh Hạo, là phụ viện chủ quản đệ tử sự vật lãnh sự. Các ngươi về sau có chuyện gì đều có thể trước tìm ta, Đinh Hạo xuất ra mấy mai ngọc giản phân. Biệt đưa cho mấy người nói, đây là chế tác phù triện tối trụ cột chi thức, các ngươi cầm lại trước tự mình nhìn một cái. Sáng mai trời vừa sáng các ngươi sẽ đến phù viện đưa tin. Ta mang bọn ngươi đi gặp viện chủ tốt, sư huynh, mấy người tiếp nhận ngọc giản thu hồi. Các ngươi hiện tại có thể đi về trước là, chờ lâu Mộ Yên mấy người đi rồi. Đinh Hạo đem tấn đệ tử danh sách đưa đi viện chủ sở trụ địa phương. Viện chủ, này là chúng ta phù ngoài sân môn trung tâm tân tấn đệ tử danh sách. Mời ngươi xem qua, Đinh Hạo cung kính đem danh sách đẩy tới. Một đôi trắng nõn thủ đem tiếp nhận đi nhìn thoáng qua. Kinh ngạc hỏi, lâu Mộ Yên báo chúng ta phù viện, là, khanh khách ngồi ở thượng thủ viện chủ nhịn không được bật cười. Trận pháp viện lão già kia nếu biết lâu Mộ Yên lựa chọn chúng ta phù viện sợ là muốn hộc máu. Lâu Mộ Yên là tự nguyện lựa chọn chúng ta phù viện. Viện chủ hỏi tiếp, Đinh Hạo trả lời, cụ thể không biết, ta mơ hồ phát hiện nàng có thể là người khác tính kế đến phù viện, tọa người trên nhíu nhíu đầu. Mày, nói nhỏ một câu, không là tự nguyện sao? Nàng hẳn là tự nguyện, Đinh Hạo dừng một chút nói. Chúng ta phải rời khỏi khi ôn trưởng lão từng tới hỏi quá lâu Mộ Yên muốn hay không chuyển viện. Nhìn dáng vẻ của hắn chỉ cần lâu Mộ Yên đồng ý. Nàng khẳng định có thể chuyển tới trận pháp viện đi kia nàng thế nào trả lời. Đinh Hạo đem lâu Mộ Yên cùng ôn trưởng lão đối thoại lập lại một lần bổ sung thêm. Ta thấy lâu Mộ Yên ánh mắt thanh minh sạch sẽ không có gì miễn cưỡng sắc xem ra đám này trong. Hàng đệ tử còn là có người có thấy xa, viện chủ ngón tay gõ sao mặt bàn. Ngày mai đem các nàng mang đến gặp ta đi, bất quá trong lòng lại đem ôn trưởng lão nhớ kỹ. Cái kia lão già kia dám đến lấy góc tường, thật sự là da ngứa, là, sư phụ, trận pháp viện, lãnh sự đệ tử đồng dạng đem danh sách đẩy tới. Trận pháp viện viện chủ tùy ý quét tảo, làm nhìn đến tên Diêm Quân khi vừa lòng cười cười, chính là một lát sau cái kia tươi cười liền đọng lại. Người này sách thượng vì sao không có tên lâu Mộ Yên? Lãnh sự đệ tử cảm thấy kinh ngạc, trên mặt cung kính trả lời. Hồi viện chủ, lâu Mộ Yên lựa chọn là phù viện bởi vì Tiết Lan Nhi có tâm truyền bá. Lâu Mộ Yên ở nhất chúng lão đệ tử trong ấn tượng chính là cái leo lên quan hệ đặc quyền nữ tử. Chẳng sợ có người đối này không thèm để ý. Nhưng là đối nàng cũng không bao nhiêu hào cả mần ni thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái. Song sau tân tấn đệ tử tin tức chỉ có tông nội thượng tầng mới rõ ràng. Rất nhiều đệ tử đều không biết lâu Mộ Yên là hạng nhất cuộc thi. Vẫn là Ngao Dung trưởng lão đả bại khác mấy đại tông môn lấy đến. Cho nên mới bị Tiết Lan Nhi nói dối. Cái gì, lựa chọn phù viện. Trận pháp viện viện chủ trùng trùng vỗ vỗ cái bàn, nàng làm sao có thể lựa chọn phù viện, này đệ tử không biết, lãnh sự dè dặt cẩn trọng trả lời. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp viện chủ như vậy phát hỏa. Chẳng lẽ cái kia kêu lâu Mộ Yên nữ tử không giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Bằng không viện chủ sẽ không bởi vì nàng không có lựa chọn trận pháp viện mà tức giận. Qua nửa ngày. Trận pháp viện viện chủ thở dài. Quên đi, nàng đã lựa chọn trận pháp viện liền từ nàng đi thôi, trong lòng đáng tiếc một cái có hào tư chất. Cấp 3 trận pháp sư cứ như vậy không công bỏ lỡ. Trong lòng nghẹn một cỗ tức giận, người đi tra nhất tra nàng lựa chọn phù viện nguyên nhân là. Trọng yếu nhất là phù viện vị kia viện chủ hắn không nghĩ đi trêu chọc. Nếu biết hắn đi lấy góc tường. Thế nào cũng phải hủy đi trận pháp viện không thể, hắn lúc này muốn lâu Mộ Yên tâm tư cũng phai nhạt đi xuống. Bất quá tương lai cũng vì chuyện này ruột đều hối thanh. Đan viện, lãnh sự đệ tử đồng dạng dâng lên danh sách, đan viện viện chủ quét một lần, mở miệng hỏi, Lâu Mộ Yên đi cái kia viện. Lãnh sự đệ tử không nghĩ tới viện chủ sẽ như vậy hỏi. Nghĩ nghĩ phía trước niệm đến danh sách trả lời, Lâu Mộ Yên lựa chọn là phù viện. Đan viện viện chủ nghe được Lâu Mộ Yên lựa chọn thuật viện trên mặt lộ ra loại giờ khóc giờ cười. Biểu cảm, bất quá lại mang theo tí vui sướng khi người gặp họa. Trận pháp viện lão già kia hiện tại sợ là thượng hòa. Chính là trong lòng còn là có chút tiếc hận, bằng không lấy Lâu Mộ Yên hỏa mộc đại viên mãn song thuộc tính thiên phú làm luyện đan sư mới là thích hợp nhất, nếu đổi thành nàng đi khác viện. Hắn còn có thể đi tranh thủ một hai, nhưng đổi thành phù viện hắn cũng chỉ có thể dừng lại. Vị kia nhưng là nhất chúng thuật viện viện chủ chung khó nhất triền chủ. Như vậy tình cảnh ở nhiều viện trình diễn, liền ngay cả tông chủ cùng Ngao Dung đã biết Lâu Mộ Yên lựa chọn sau đều kinh ngạc. Ở bọn họ trong lòng cũng cho rằng Lâu Mộ Yên sẽ chọn trận pháp viện. Lâu Mộ Yên cùng mặt khác mấy người đánh cái tiếp đón liền ly khai phù viện trở lại chỗ ở. Nàng ngự kiếm phi hành khi phát hiện không ít người xem ánh mắt của nàng đều mang theo không thân. Cạn, nhớ tới Tiết Lan Nhi sự tình bên môi nàng gợi lên một cái trào phúng độ cong. Lúc này nàng cũng sẽ không đi làm sáng tỏ cái gì. Theo trong miệng nàng nói ra đi giải thích nhân ra ngược lại càng sẽ cảm thấy đây là che giấu. Hơn nữa nàng cũng không cần thiết những người này thích nàng. Thanh giả tự thanh, lý trí đáng giá thâm giao nhân cũng không hội bởi vì đồn đãi sẽ xem thấp nàng. Lời đồn đãi chỉ cho trí giả, nàng thuận tiện có thể lợi dụng chuyện này nhìn xem tông nội người nào có thể tương giao. Nàng cũng sẽ không thể theo đuổi Tiết Lan Nhi luôn luôn càn rỡ nói xấu đi xuống. Chỉ cần có thích hợp cơ hội nàng biểu hiện ra thực lực của chính mình. Lời đồn tự nhiên sẽ tự sụp đổ, thực lực vi tôn thế giới nắm tay chính là lên tiếng quyền. Có thực lực có thể thắng được người khác tôn trọng cùng kính sợ. Nàng triển lộ ra cùng đồn đãi không phù hợp thực lực chính là đối truyền bá lời đồn người lớn nhất. Phản kích, ở thiện thêm lợi dụng một hai, chính nghĩa sẽ đứng ở nàng bên này. Tiết Lan Nhi chắc chắn gieo gió gặt bão. Nàng con người nhiễm lên vài phần giả dối ý cười, đến lúc đó liền xem Tiết Lan Nhi có thể hay không thừa nhận mấy viện viện chủ tức giận. Sáng sớm hôm sau, thiên hơi hơi lượng, Lâu Mộ Yên mấy người đã bị Đinh Hạo đưa một tòa u tĩnh đình viện. Trong viện có một gã dáng người xinh đẹp nữ tử đang ở bên hồ sen múa kiếm. Dáng người tiêu sái, tư thế oai hùng hiên ngang, mấy người cũng không có quấy rầy. Nữ tử thu kiếm sau từ từ hướng các nàng đi tới. Đệ tử bái kiến sư phụ, Đinh Hạo đối người tới được rồi thi lễ. Xoay người đối Lâu Mộ Yên mấy người nói. Vị này liền là chúng ta phù viện viện chủ, đệ tử bái kiến viện chủ, mấy người vội vàng được rồi. Hành lễ, miễn lễ, nữ tử đi thẳng tới một cái ghế tựa ngồi xuống nhàn nhạt nói. Đều ngẩng đầu lên đáp lời đi, Lâu Mộ Yên vừa nhấc mâu liền thấy rõ đối diện nhân. Hơn 20 tuổi khuôn mặt, quần áo phô trương quần đỏ, mỹ nữ, bao vây lấy linh lung có trí dáng người, bộ dạng diễm lệ tươi đẹp, có thể nói tuyệt sắc, ngũ quan hòa khí chất phối hợp làm cho người ta một loại anh khí tiêu sái cảm ni tu vi hơi thở. Tuy rằng nội liễm, nhưng Lâu Mộ Yên có thể kết luận nàng là một vị kiếm thánh cường giả. Mấy người đều không nghĩ tới phù viện viện chủ vậy mà hội là như thế này một vị dáng người xinh đẹp. Khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân, ta gọi Hỏa Linh Lung, là các ngươi phù viện viện chủ, ta chỗ này thực hành là nuôi thả chính sách, cũng sẽ không làm thiệp các ngươi quá nhiều. Các ngươi nếu muốn học luyện đan, trận pháp này đó đều có thể, đương nhiên phù triện phải cho ta học giỏi. Gặp có hai người nhẹ nhàng thở ra nàng đôi mắt đẹp lộ ra vài phần sắc bén. Ta không thích trộm gian dùng mánh lưới đệ tử, nếu muốn ôm hỗn thái độ hiện tại liền cấp lão nương chạy lấy người, đệ tử không dám mân ni tốt. Lắm, phù viện viện quy đợi lát nữa Đinh Hạo hội nhất nhất nói cho các ngươi. Lâu Mộ Yên cùng tử xe thế lưu lại. những người khác có thể trước ly khai. Hết chương.